Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, cưỡng ép bắt cóc. Toàn bộ âm ảnh long gió cuốn giống như là bị cực độ cường đại lực lượng vô hình đánh vào. Có chút tùy thời tan vỡ tiêu tan cảm giác. Thực ra đó là âm ảnh ma vương giận dữ bên dưới. Tinh thần lực phát ra không đều tạo thành. Đê tiện, quả thực quá thấp tiện rồi. Vĩ đại thánh tộc huy hoàng, đều bị ngươi tiện nhân kia thật sự ô nhục. Thánh tộc mới là cái thế giới này duy nhất chí cao chúa tể, kèm theo phi lốc gào thét. Âm ảnh long quyển bên trong từ trên xuống dưới, đồng loạt xông ra càng nhiều bóng mờ sinh vật. Cái loại này thiên quân vạn mã, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa giết tới khí thế kinh khủng, để cho rất nhiều giòn thủ hạ tê cả da đầu. Nghĩ tới hôm nay những thứ này phi nhân phi quỷ bóng mờ sinh vật, rất có thể chính là ngày mai chính mình. Không biết bao nhiêu người trong lòng vẻ này tức chính là một tiết. Quá đáng sợ, cho dù chết, cũng chết không được tử tế. Rõ ràng mọi người đều run rẩy, Chloe trên mặt cũng lộ ra quái dị đỏ ửng. Cự đại phủ nhận một chút không chật đất quét sạch tứ phương. Từng cái bị chạm được bóng mờ sinh vật đều tại tiếng rít trung hồn phi phách tán. Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không biết. Bất quá, ngươi tận tình vũ ba. Nhảy đi, ở chủ nhân vận mệnh tay bên trên nhảy nhót đi. Chờ đến ngươi hủy diệt thời điểm, ngươi cũng biết, ngươi chẳng qua là chủ nhân trong tay một cái buồn cười tiểu sửu. Vù vù, ha ha, hoa ha ha ha, một bên cười như điên. Chloe tựa hồ còn có một kẹp chân động tác nhỏ. Olika rõ ràng cảm thấy, Khổng Hư khẽ nâng lên long thương. Trên người Chloe ma lực chợt bung ra. Không tốt, cảm nhận được này cổ kiềm chế đến mức tận cùng lại bộc phát ra ma lực. Phi lướt lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ. Chloe thực lực cuối cùng lại một lần nữa vượt quá hắn tưởng tượng. Nhưng, hết thảy đều trễ, kèm theo tinh tế cánh tay một cái vung tay động tác. Chém phủ nhanh chóng biến hình, trở thành một đem hình thù kỳ lạ đại kiếm. Phóng lên cao ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên hóa thành một đạo hơn trăm thước kiếm mang. Càn quét này phiến tiểu thiên địa, một ánh kiếm, thừa tái bán thần oai, thuận phách chém một cái, không có gì có thể kháng cự. Ông, từng cái bóng mờ sinh vật bỗng nhiên vỡ nát. Giống như lãng lãng máu bắn tung phun trào lên, những thứ này đã từng vô cùng cường đại, bị cưỡng ép chuyển hóa thành bóng mờ sinh vật tồn tại. Người người trừng lớn con mắt, phảng phất đang nhìn mình đầu bay vút lên trời, nhìn mình thân thể từng khúc vỡ nát, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó thư thái, cuối cùng người người lộ ra giải thoát biểu tình. Đúng a, quá dài lâu, bị Philip chiếm đoạt, bị kỳ đồng hóa, từ linh hồn đến thể xác đều trở thành âm ảnh ma vương dưỡng phần. Nô bộc, cả ngày lẫn đêm mỗi thời mỗi khắc cũng thừa nhận thê thảm linh hồn hành hạ. Loại cuộc sống này quá lâu, đều quên không có thống khổ thư thái cảm. Cảm ơn, không chung quanh quẩn những thứ này đã từng cùng hung cực ác đồ cuối cùng di ngôn. Một kiếm này, cũng là không phải kết thúc. Kiếm mang thế tiếp tục lấy vô địch phong thái càn quét mà qua. Chém vào nhìn như hư vô âm ảnh long gió cuốn chính giữa. Là không phải thật thể âm ảnh long cuốn chúng. Dĩ nhiên truyền ra, tê, một tiếng. Cuồng bạo bay lượn bóng mờ chỉ một thoáng đọng lại. Trước mắt hắc ảnh ở một giây đồng hồ mãnh liệt đung đưa sau đó. Hóa thành phấn vụn. Hùng bá ma giới nhất phương đại ma vương lấy vô số tâm huyết thật sự tế luyện một cái hình lục. Giác ma khí, ở đạo kiếm mang này bên dưới, không chịu nổi một kích, bị bổ làm hai, hạ xuống trên đất, phảng phất ngã gục vật còn sống như thế không ngừng co quắp. Phun ra nồng nặc sương mù màu đen, không, âm ảnh long quyển biến mất đang lúc, một cái hắc ảnh kêu thảm một tiếng. vốn là một số gần như biến mất kiếm mang, giữa không trung quẹo đi, lại vòng trở lại, thoáng cái đâm xuyên qua hắc ảnh lồng ngực, thoáng cái đem hắn đóng vào đại địa trên. Lúc này, kiếm mang biến mất, mọi người mới nhìn thấy. Chloe trở tay nắm chuôi kiếm, đem cái bóng đen kia vững vàng đinh ở. Tương tự máu tươi hắc ảnh tương dịch từ kiếm phong bên bờ phun ra. Đồ chơi này còn có thể rung động tay chân, cũng không có lập tức biến mất. Đương nhiên, đây chẳng qua là Chloe muốn giữ lại hắn mà thôi. Chloe đinh ở đây hàng thời điểm, chung quanh trong kịch chiến toàn bộ bóng mờ sinh vật đồng thời giống to một tiếng. Biến mất, John cùng khổng hư thủ hạ, người người cũng lăng lăng, có chút mờ mịt đem tầm mắt nhìn về phía Chloe. Thật là mạnh, nàng rốt cuộc là ai? Đừng nói John, liền biết được thân phận của Chloe Olika đều có điểm suy nghĩ không chuyển qua tới. Đều là ma giới đại lĩnh chủ, tại sao dường như chính mình không bị thương thời điểm, với Chloe thực lực cũng kém nhiều như vậy? Olika đã là sợ hãi, lại vừa là may mắn. Thật may chính mình chưa cùng khổng hư ngạnh cương rốt cuộc. Nếu không thật là thiết tưởng không chịu nổi. Khổng hư mình cũng đang thán phục. Hoàn toàn là một mặt người da đen dấu hỏi. Đây chính là run tiến hóa trung cực sao? Buông tha liêm sỉ, cam tâm làm cầu Chloe. Lại thực lực tăng vọt. Ngươi dám tin? Đây là nàng dùng một nửa linh hồn đánh ra uy lực. Bất quá, Jun thiếu tiên xách lời nói, trả lại cho nàng một nửa kia linh hồn, cũng không thấy có thể so với bây giờ tốt. Lại nói, hiệu quả này cũng quá xong chưa? Tình cảnh đối Âu Phỉ Lạp Tư mà nói, trở nên hết sức khó xử. Hắn tới hiển nhiên là một có phần lượng phân thân. Này phân thân cộng thêm hắn bản thể lực lượng tầm xa truyền. Thực ra đủ để treo lên đánh phần lớn bán thần cường giả. Này phần lớn không bao gồm Chloe như vậy. Ở bán thần chính giữa người xuất sắc. Nếu như hắn không bắt được khổng hư. Át phải John Johnson sẽ dẫn 100.000 này ở vào Willier hạch tâm địa khu binh lính đối với hắn. Giơ lên chinh phạt lá cờ. Hơn nữa quân phản loạn cùng bất tử đại quân hợp kích. Philip bên này tình thế không thể nghi ngờ sẽ trở nên ác liệt hơn. Khổng hư dĩ nhiên sẽ không tha Philip trở về. Hắn đang muốn nói chút gì. Bị hắn dán sau lưng Olika đột nhiên lớn tiếng cười duyên đứng lên. Ô ha ha ha, này là không phải âm ảnh ma vương số một ái nhân sao? Thế nào biến thành bộ dáng này? Thật đáng thương nha, Olika liếc mắt nhìn thấu cái kia bị Chloe đóng chặt phái nam âm hồn bản chất. Thật nhanh ở hư không hệ tâm linh võng lạc lý thuyết nói. Chủ nhân, thật muốn đem sự tình làm lớn, liền không thể bỏ qua hắn. La Sanra là phi la nam sủng, thông qua Olika mẩu ký ức cùng chung, khổng hư thiếu chút nữa muốn ói. Mặc dù hắn biết Philip bí mật của trung cực một trong chính là chỗ này hàng, nhưng thật ra là Phila cùng Lasana hai cái linh hồn. Olika thức lại không nói cho hắn biết, năm đó là Phila cường thế ồn ào rồi Lasana mạnh mẽ đến đâu linh hồn dung hợp, đem đối phương linh hồn cùng máu thịt dung nhập vào chính mình bóng mờ lĩnh vực chính giữa. Chính là loại này chán ghét chiếm đoạt đồng hóa năng lực, khiến cho Lasana thực lực từ nhỏ tiểu ma nhân một đường thoan thăng. Đúc hôm nay âm ảnh ma vương, giống vậy địa, bởi vì linh hồn quá mức sặc sỡ phức tạp, Philip thực lực mới chung vô pháp bước qua một bước cuối cùng, trở thành trong truyền thuyết chính quy ma thần. Chloe, khổng hư một cái kêu, Chloe hiểu ý, cự đại kiếm nhận hơi chút nghiêng một cái. Đóng vào trong kiếm phong cái kia vặn vẹo linh hồn nhất thời tiêu xả ra càng nhiều tương tự huyết. Dịch linh chất đen tương, cùng với càng kêu thê lương thảm thiết. A thần ấy, cứu ta, cứu ta a, Lasana thê thảm địa kêu thảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.